Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 272, không phải điển hình Wenger giáo sư. 1.000 vạn euro, Leeds United từ Liverpool đội đưa vào lập tức bên trong tiền vệ phòng ngự Mohamed Sissoko. Tin tức này sau khi đi ra, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn là cao hứng phi thường. Leeds United đội có thể từ trực tiếp đối thủ cạnh tranh nơi này đưa vào đối phương chủ lực cầu thủ. Vấn đề này nhìn qua liền vô cùng hả dẫn, vô cùng sảng khoái. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao cho doa điểm tán. Mà Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường kém cỏi. Liverpool đội làm sao có thể đem mới VAR bán cho Leeds United đội đâu? Đây không phải suy yếu mình gia tăng đối thủ thực lực sao? Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là rất bình thường không hiểu. Tâm tình vô cùng hỏng bét, nhao nhao biểu đạt bất mãn của mình. Kỳ thật Benitez cũng là bất mãn vô cùng. Nhưng là cái này có thể trách hắn sao? Benitez cũng rất muốn lấy. Điều này có thể trách ta sao? Ta có biện pháp nào? Ta cũng rất bình thường tuyệt vọng a. Trong khoảng thời gian này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là có chút sao động. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez trên người áp lực cũng là rất lớn. Hắn là hy vọng mau chóng đem những này áp lực cho đánh nát. Sau đó hảo hảo mà chuẩn bị mới mùa giải tranh tài. Ngay lúc này, Liverpool đội website game tuyên bố tin tức. Bọn hắn lấy 3.000 vạn bảng Anh giá cả từ Atletico Madrid đối đưa vào Tây Ban Nha tiên phong Fernando Torres. Tin tức này một sau khi ra ngoài, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt liền vui vẻ, vô cùng kích động. Lúc này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao quên đi Mohamed Sissoko sự tình. Bọn hắn là điên cuồng toát ra, kích tình bốn phía chu lên. Cái này một bút chuyển nhượng đơn giản quá hoàn mỹ. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lúc này tự nhiên là nhiệt phủng Benitez. Benitez lần này thật là một lần vô cùng tốt mua bán a. Đơn giản có thể xưng sử thi cấp chuyển nhượng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem Benitez phụng làm tinh thần. Mà ở thời điểm này, chuyển nhượng thị trường bên trên đã bắt đầu công việc lu bù lên. Chuyển nhượng đại môn đều đã mở ra. Giải ngoại hạng Anh Sheffield Wednesday câu lạc bộ lần nữa đưa vào coi là lão tướng. Miễn phí ký vào Real Madrid hậu vệ trái Robert Carlos. Khoản này chuyển nhượng cũng là để Sheffield Wednesday đúng fan hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường. Cùng kích động, Sheffield Wednesday đúng thực lực là tại tăng cường a. Hạ mùa giải Sheffield Wednesday đối khẳng định có thực lực xung kích giải ngoại hạng Anh quán quân. Sau đó chính là một thì địa chấn cấp chuyển nhượng. Đây là làm cho cả nước Anh đều là chấn động. Đó chính là Arsenal đội đầu bài ngôi sao bóng đá. Đã từng Highbury chi vương. Đoạt vương chi vương bởi vì Arsenal đội liên tục mấy năm không quan. Thậm chí vô duyên UEFA Champions League sự tình. Lựa chọn rời đi The Gunner Arsenal đội, đi khác trung tâm huấn luyện cầu thủ nghĩ muốn cầm tới UEFA Champions League quán quân. Thierry Henry lấy 2.800 vạn euro giá cả trực tiếp từ The Gunner Arsenal đội chuyển nhượng đi Barcelona. Cái này mới nghe sau khi đi ra, thế nhưng là để toàn thế giới đều là run lên 3 lần. Ai cũng không nghĩ tới cái này chuyển nhượng tin tức vậy mà đến mức như thế tấn mãnh. Như thế vội vàng, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá càng là mơ hồ. Arsenal đội làm sao có thể không có Highbury chi vương Henry? Bất quá Highbury chi vương Henry thì dạng này đáp lại bọn hắn. Arsenal ngay cả Highbury cũng không có. Còn muốn cái gì Highbury chi vương? Đúng vậy a, Arsenal đội đã sớm rời đi Highbury, đi Emirates Stadium. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận, trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng là, cái này lại không có cách nào. Highbury chi vương Henry đã rời đi, chuyển sẽ rời đi The Gunner Arsenal đội. Lúc này, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá còn có biện pháp nào đâu? Không có cách nào, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại là thật tuyệt vọng. Ở thời điểm này, mọi người mới rõ ràng vì cái gì Arsenal đội trước lúc này sẽ lớn như vậy quyết đoán đưa vào Nicola Benner, Carlos Vela cùng Da Silva dạng này tiên phong. Trong đó Da Silva càng là hao tốn Arsenal đội 1.200 vạn euro giá cả. Xem ra Arsene Wenger là đã sớm biết bọn hắn nếu là đi Thierry Henry. Mà lại, nghe nói hiện tại Arsene Wenger còn tại trên thị trường cuồng đãi lấy tiên phong đâu. Nghe nói, Arsene Wenger trước đây coi trọng Atletico Madrid đội Fernando Torres. Nhưng là Fernando Torres thì là bị Liverpool đoạt đi. Hắn lại coi trọng Ajax Hà Lan tiên phong Babel. Nhưng là nghe nói Babel cũng là bị Liverpool cho coi trọng. Còn kém ký hợp đồng. Arsene Wenger hiện tại thật là bó tay rồi. Cái này còn thế nào làm? Arsene Wenger lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Leeds United đội. Leeds United trong trận thế nhưng là có mấy cái tốt tiên phong a. Hiện tại bọn hắn coi trọng chính là nước Anh bản thổ tiên phong Darren Bent. Darren Bent thế nhưng là Leeds United đội không thể thiếu tiên phong một trong. Gần nhất mấy cái này mùa giải thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Dẫn bóng hiệu suất là vô cùng cao. Chủ yếu hơn chính là hắn vẫn là nước Anh bản thổ hộ khẩu. Mà lại Darren Bent nhanh chóng rất nhanh. Mà lại sút bóng tinh xảo. Chính dễ dàng bổ khuyết Henry rời đi trống chỗ. Cho nên hắn là chuẩn bị đưa vào Darren Bent. Bất quá. Arsenal đội hiện tại gặp phải Tottenham Hotspur cùng MU đội cạnh tranh. Đúng vậy, lúc này, Tottenham Hotspur đội cùng MU đội đều là coi trọng Darren Bent. Bọn hắn tựa như là một đám đã hỏi tới mùi máu tươi cá mập đồng dạng dâng lên. Leeds United đội muốn xuất thủ Darren Bent sự tình đã không phải là bí mật gì. Mà lại cầu thủ Darren chính Bent cũng là muốn rời đi. Bởi vì tại Leeds United đội trong trận cơ hồ không có hắn không gian sinh tồn. Hạ mùa giải Leeds United đội đánh đơn tiên phong đội hình thời điểm. Chủ lực tiên phong khẳng định là Luca Toni. Nếu như đánh xong tiên phong chủ lực tuyệt đối là Luca Toni cùng Edinson Cavani. Mà đội bóng thứ 3 tiên phong thì là Joa phi thường xem trọng Brazil người Alexander Pato. Alexander Pato hiện tại thế nhưng là tại thế giới bóng đá vô cùng đỏ. Xưng là siêu cấp thiên tài. Nghe nói đây chính là đạt đến năm đó Kaká đãi ngộ. Leeds United đội đã sớm hướng Alexander Pato xuất thủ. Sớm đã đem hắn bỏ vào trong túi. Mới mùa giải Pato đi vào Leeds United đội chắc chắn sẽ không là dự bị bên trong dự bị. Mà hắn Darren Bent thì là muốn trở thành Leeds United đội thứ tư tiên phong. Đây là Darren Bent không thể tiếp nhận. Darren Bent dẫn bóng hiệu suất là vô cùng cao. Trước mùa giải hắn liền cảm thấy mình ra sân thời gian rất ít đi. Hiện tại mới mùa giải đến hắn ra sân thời gian sẽ càng ít. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Cho nên, Darren Bent rời đi là bắt buộc phải làm. Thế là... Hiện tại có nhiều như vậy đội bóng là tuôn hướng Leeds United đội. Muốn đưa vào Darren Bent. Nhưng là Darren Bent giá trị bản thân là phi thường cao a. Bởi vì hắn là tại Leeds United đội trên thân độ rất dày gâu. Hắn là tốt nhất cái mùa giải Leeds United đội đoạt được Premiership cùng UEFA Cup công thần. Càng là trước mùa giải Darren Bent biểu hiện vô cùng xuất sắc. Darren Bent tại Leeds United đội hiệu lực 2 cái mùa giải. Ra sân 51 lần. Đánh vào 32 cái dẫn bóng. Biểu hiện có thể nói là vô cùng kinh diễm. Đây là một cái dẫn bóng hiệu suất phi thường kinh người tiên phong. Khó trách là có nhiều như vậy câu lạc bộ đến cướp đoạt hắn. Đầu tiên là MU đội. MU đội hướng Leeds United lê quai giá 1.700 vạn bảng Anh. Hy vọng là có thể đưa vào vị này nước Anh bản thổ tiên phong. Bất quá cái giá tiền này là có chút thấp. Mà lại Leeds United đội cùng MU đội còn là tử địch. Leeds United đội làm sao lại đem Darren Bent bán cho MU đội đâu. Tiếp theo là Tottenham Hotspur đội. Bọn hắn là hướng Leeds United lê quai giá 1.900 vạn bảng Anh. hy vọng có thể đưa vào Darren Bent vị này nước Anh bản thổ tiên phong. Tottenham Hotspur đội hiện tại là phi thường bỏ được dùng tiền A. Càng không ngừng tăng cường thực lực của mình. Đương nhiên, hiện tại Arsene Wenger mới là không tốt nhất qua. Hắn hiện tại là bị gác ở trên lò lửa nướng A. Henry vừa rời đi. Arsenal đội nhất định phải cần một bút phi thường kinh người chuyển nhượng tới dọa ở Arsenal fan. Hâm mộ bóng đá lửa giận. Thierry Henry rời đi tuyệt đối không phải cái gì Nicolas Benner. Cùng Da Silva những nhân vật này có thể so sánh được. Hiện tại Arsene Wenger chính là coi trọng Darren Bent. Hy vọng có thể đưa vào Darren Bent. Cái này không chỉ là vì dập tắt Arsenal fan hâm mộ bóng đá trên người lửa giận. Chủ yếu hơn chính là Darren Bent có thể tiếp nhận Henry Ibad. Tăng cường Arsenal đội công kích thực lực. Có thể để Arsenal đội quay về UEFA Champions League thi đấu vòng tròn. Nhưng là, Arsene Wenger biết Darren Bent khẳng định sẽ rất quý. Tuyệt đối phải quý qua Thomas Vermaelen. Đúng vậy, cái này lại đến 2.000 vạn bảng Anh đi lên. Cái này mẹ nó tương đương chính là cầm Henry đổi một cái Darren Bent A. Arsene Wenger trong lòng là đang rỉ máu. Nếu quả thật như thế đổi, Arsene Wenger khẳng định không nguyện ý. Nhưng là hắn không thể không dạng này đổi A. Bởi vì Henry đã chuyển nhượng đi Barcelona. Arsene Wenger lần thứ nhất hướng Leeds United lê quai giá 1.900 vạn bảng Anh. Cùng Tottenham Hotspur đội đồng dạng. Đáng tiếc rất nhanh tất cả báo giá đều bị cự tuyệt. MU đội là có chút do dự. Mà Tottenham Hotspur có tiền. Trực tiếp báo giá 2.000 vạn bảng Anh. Arsene Wenger đối với Darren Bent là tình thế bắt buộc. Đồng dạng là báo giá 2.000 vạn bảng Anh. Rất nhanh cái này hai bút báo giá đều là bị cự tuyệt. Darren Bent vị này hai cái mùa giải đánh vào hơn 30 dẫn bóng nước Anh bản thổ tiên phong mới. Giá trị 2.000 vạn cứng rắn tấm. Hiện tại cái này Darren Bent tuyệt đối là 2 năm trước Wayne Rooney. Thậm chí so Wayne Rooney càng biến thái. Dù sao Darren Bent là đánh qua trận đánh ác liệt. Hơn nữa còn cầm qua rất nhiều quán quân người. Mà Wayne Rooney năm đó có biểu hiện như vậy sao? Không có. Cho nên, Darren Bent giá trị bản thân tuyệt đối hẳn là vượt qua Wayne Rooney mới đúng. Tottenham Hotspur đội là thật có tiền. Vô cùng nhiều tiền. Bọn hắn trực tiếp báo giá 2.150 vạn bảng Anh. Tottenham Hotspur tướng quân này hành vi thế nhưng là để Arsene Wenger nhức đầu không thôi a. Cái này mẹ nó đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì a? 2.150 vạn bảng Anh. Giá tiền này cũng thật là quá mắc. Quá mắc a. Arsene Wenger là muốn từ bỏ. Darren Bent thật là quá mắc. Leeds United đội thật sự là một cái siêu cấp hắc điếm a. Một điểm nhân tính đều không có. Đáng chết rác rưởi. Arsene Wenger là ở sau lưng hung hăng mắng Joa. Hận không thể cho Joa hai cái to mồm. Cuối cùng Arsene Wenger cắn răng một cái trực tiếp báo giá 2.250 vạn bảng Anh. Đối mặt cái giá tiền này. Cho dù là có tiền Tottenham Hotspur đội cũng là muốn suy nghĩ một chút. Cuối cùng Tottenham Hotspur đội là từ bỏ đối với Darren Bent tranh đoạt. Cái này liền tiện nghi Arsene Wenger. Ra bên này cũng biết đây đã là cực hạn. Darren Bent đã bán ra siêu cấp giá trên trời. Joa trực tiếp đồng ý Arsene Wenger báo giá. Nguyện ý đem Darren Bent bán ra cho Arsenal đội. Mà cầu thủ phương diện. Darren Bent cũng là đồng ý chuyển nhượng Arsenal đội. Arsenal đội dù sao cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mặc dù không có Champions League có thể đá. Nhưng là hắn là đi thay thế Henry. Darren Bent vẫn là rất hài lòng đãi ngộ này. Trực tiếp cùng Arsenal đội ký hợp đồng. Dạng này, Leeds United đội lại bán ra một bút vượt qua 2.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng. Thật là siêu cấp hắc điếm A. Cái này mùa hè cho tới bây giờ. Leeds United đội tại Arsenal đội trên thân liền chuyển đến 6.000 vạn bảng Anh. Joa cũng không thể không cảm thán một tiếng. Arsenal đội thật là tốt có hảo hữu tiền nha. Đương nhiên. Cái này mùa giải tốn hao nhiều tiền như vậy. Arsène Wenger trên người áp lực cũng lớn. Nếu như cái này mùa giải Arsenal đội còn chưa thể trở về UEFA Champions League, Arsène Wenger huấn luyện viên trưởng chức vụ sợ là muốn khó giữ được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.